Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272 rối loạn. Quân Việt mắt đen khơi dậy thâm thâm, rũ tại bên người đại trưởng gắt gao nắm chặt khởi, gợi cảm hầu kết trên dưới lăn lộn. Tựa hồ ở cực lực ẩn nhẫn cái gì? Lan Đoá Đoá cảm thấy chính mình tựa hồ là một cái đặt mình trong sa mạc cá, cực độ khô cạn, nàng khát vọng có cái gì tới xua tan nàng khô nóng, nàng muốn ôm kia hư vô mờ mịt mắt lạnh. Lan Đoá Đoá khuôn mặt nhỏ hồng đến cơ hồ có thể tích ra thủy tới. Nguyên bản ôm chính mình đầu gối hai chỉ tùm tay ngọc nhu nhu nâng lên tới. Đối với không khí, như là ở ôm cái gì, Quân Việt, Quân, Càng, nàng vô ý thức thấp giọng lẩm bẩm, tiếng nói nôn nóng khó nhịn, trong não hỗn hỗn độn độn, không còn có một tia có thể dung nàng tự hỏi thanh minh, nàng chỉ là dưới đáy lòng. Hô lên cái kia nàng sở không muốn xa rời người tên gọi chính là. Vì cái gì, nàng giống như thật sự thấy Quân Việt đâu. Quân Việt, đó là ngươi sao? Quân Việt nhìn Lan Đoá Đoá bộ dáng, liền biết nàng bị người hạ A Dược, mà xuống A Dược người kia. Đơn giản chính là Lê Mộc Mộc, Lê Mộc Mộc, nàng thật là càng thêm lớn mật. Nhiều đóa, ta mang ngươi đi phao thủy. Hắn cong lưng, một phen bế lên Lan Đoá Đoá, Lan Đoá Đoá đột nhiên bị hắn bế lên. Cả người đều bị trên người hắn độc hữu mát lạnh gỗ đàn hương bao vây lấy, nàng tự giác duỗi tay treo. Quân Việt cổ, đầu vùi vào hắn cổ, nửa híp mắt, tham lam hấp thu hắn hương vị, sau đó, không hề thỏa mãn tại đây, đỏ bừng cánh môi, dán hắn tiểu mạch sắc da thịt, chậm rãi hôn môi, đến từ cổ ướt át, cấp Quân Việt mang đến thân thể thượng một trận tê dại. Quân Việt ôm nàng, cương tại chỗ, không biết có phải hay không bị trong lòng ngực tiểu nhân nhi cấp lây bệnh. Hắn nhiệt độ cơ thể cũng dần dần lên cao, từ trong thân thể trào ra từng đợt khô nóng, Quân Việt ôm Lan Đoá Đoá hai tay đột nhiên buộc chặt. Hắn nháy mắt sáng tỏ, hắn bị quân dục cấp tính kế, vào phòng phía trước. Hắn uống kia ly rượu, Lê Mộc Mộc, quân dục. Bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Dung không được hắn nghĩ nhiều. Lan Đoá Đoá mềm mại thân mình đã toàn bộ đều treo ở trên người hắn. Thon dài trắng nõn hai chân, giống như một cái dây đằng. Chiền ở hắn gầy nhưng rắn chắc eo thon thượng, hai người nào đó bộ vị. Thân mật rán sát, Quân Việt vốn là chung cái loại này dược. Mà trong lòng ngực thiên kiều bá mị dụ dỗ hắn. Lại là hắn âu yếm tiểu nhân nhi, cái này kêu hắn như thế nào có thể khắc chế được chính mình. Lan Đoá Đoá một đôi tay nhỏ từ treo cổ hắn, sửa vì từ cổ một đường vỗ a sờ đến Quân Việt trên mặt, môi đỏ hôn môi hắn môi mỏng, nàng thật sự thực nhiệt, rất khó chịu, muốn có người tới giúp nàng, chính là nàng trừ bỏ hôn môi ở ngoài. Không biết còn có thể làm chút cái gì, một trận lung tung gặm cắn nàng sau một lúc lâu không được. Kết cấu, gấp đến độ thẳng rớt kim đậu đậu, Quân Việt rốt cuộc nhịn không được. Đảo khách thành chủ, một phen cướp lấy nàng cánh môi, ý loạn tình mê bên trong. Bọn họ không biết là như thế nào đi vào kia trương phô hoa hồng đỏ vòng tròn lớn trên giường, Lan. Đoá Đoá bị đặt ở hoa hồng trung gian. Kim sắc tóc dài rối tung mở ra, khuôn mặt nhỏ đà hồng, mắt lam mê ly, hai mắt đẫm lệ nhìn nửa đè ở trên người nàng Quân Việt, màu đỏ rực xa mỏng váy hà. Nàng tốt đẹp phong cảnh như ẩn như hiện, hết thảy, không có chỗ nào mà không phải là ở khiêu chiến Quân Việt kia tới gần banh đoạn huyền, Quân Việt. Ta khó chịu, nàng kiều kiều nhu nhu vặn vẹo vòng eo. Tay nhỏ nắm chặt Quân Việt vạt áo, cứ việc nàng đã không biết nhìn người. Nhưng là nàng lại có thể nghe ra Quân Việt hương vị. Đó là một loại làm nàng an tâm hương vị, Quân Việt đỏ ngầu mắt. Hiển nhiên cũng đã bị tra tấn đến không nhẹ, bắt lấy cuối cùng một tia lý trí. Hắn đại trưởng kiềm lan đoá đoá cằm, nhảy lên cực nóng ánh lửa đôi mắt sáng quắc nhìn chăm chú dưới thân nhân nhi, nhanh nhất đổi mới vô. Sai tiểu thuyết đọc, hết chương.